Chương 122 bắt đầu trả thù. Oành oành, tiếng của thác nước thật lớn, qua ngày vang lên trong sơn cốc, năm này qua tháng khác vang vọng. Hơi nước ướt át cơ hồ hoàn toàn ngăn cách sơn cốc này với thế giới bên ngoài nóng bức. Phía dưới thác nước đang ào ào chảy như một cái con rồng bạc. Một thiếu niên nửa người trên để trần, hàm răng cắn chặt, trong tay nắm trọng kiếm màu đen thật lớn, không ngừng đâm chém vào trong dòng nước trước mặt. Mỗi lần trọng huyền thước được huy động đều khiến cho bọt nước vắn tung tóe đầy trời. Hai chân giống như rễ cây gắt gào dính chặt trên cọc gỗ. Bên ngoài thân thể Thiêu Viêm tỏa ra đấu khí màu vàng nhạt, như ẩn như hiện. Mỗi khi nước bắn lên thân thể thì liền có sương mù nhạt nhạt bốc lên. Trọng kiếm muốn bổ mạnh vào trong dòng nước thì phải tiêu hao khí lực cực kỳ lớn, mà thiếu niên này đã kiên trì trụ vững trên cọc gỗ được một lát. Hiện tại mỗi lần huy động trọng kiếm, từ trên cánh tay đều truyền tới cơ thể từng trận đau nhức dậy. Cắn răng chịu đựng, gót chân Tiêu Viêm từ từ nhũn ra. Rốt cuộc sau một cái lần chém xuống thì dòng nước chảy hùng mãnh, rốt cuộc thịch một tiếng đem thân thể của gã đẩy tới cực hạn, đánh văng đi từ trên cọc gỗ xuống hồ nước. Phốc, từ trên mặt nước nhô lên, Tiêu Viêm phun ra một ngụm nước hồ, lắc lắc đầu vài cái, sau đó di chuyển thân thể gần như chết lặng của hắn, xa nàn hướng trôi vào bờ. Sau khi lên bờ, toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống bên trên mặt đá lạnh ngắt, cơ thể ê ẩm tê dại làm cho hắn không nghĩ tới việc động đậy được chút nào. Nào cố gắng chút đi. Một con cá lướng tới thơm ngào ngạt từ phía sau đưa ra đưa lại trước mặt Tiêu Viêm. Mở mắt ra, hít sâu một làn hương thơm, bụng Tiêu Viêm nhất thời phát ra từng tiếng ọc ạch. Sanan di chuyển thân thể, nghiêng người dựa vào tảng đá lớn, lúc này tiếp lấy con cá nướng, ngấu nghiến mà ăn. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dược Lão cười cười, ánh mắt đảo qua hơn 10 cái cọc gỗ dưới thác nước, nói: cũng không tệ lắm, mới qua 5 ngày mà đã có thể ở cọc gỗ thứ 3 kiên trì một thời gian dài như vậy. Trong miệng đầy chặt thức ăn, Tiêu Viêm đành phải hàm hồ lầm bầm vài tiếng. Gần đây địa phương này tần suất xuất hiện của lính đánh thuê càng lúc càng nhiều. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược Lão dựng như tùy ý nói, hơi hơi sửng sốt. Đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhau lại, dừng sức, nuốt hết thức ăn trong miệng, cười lạnh nói: xem ra là lang thủ sang bên đoàn đã nhận thấy cái gì đó. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì cùng lắm là một tháng nữa sẽ phát hiện ra chỗ của cái sơn cốc này, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút mới được. Vuốt vuốt cằm, Dược Lão thản nhiên nói: nhanh hơn nữa sao? Nghe vậy Tiêu Viêm chừng con mắt lên đầy nghi hoặc. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, chẳng lẽ muốn tiếp tục tăng thêm? Chính xác là còn có thể tăng thêm, chỉ là sử dụng phương pháp này sẽ nhận không ít đau khổ, Dược Lão thẳng thắn nói. Trong khoảng thời gian qua ta chịu đau khổ còn ít sao? Đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm bĩu môi nói: à, cũng là. Tùng tìm cười gật đầu. Dược Lão lấy trong nạp giới của Tiêu Viêm ra, sau đó từ từ chậm rãi lấy hơn 10 bình ngọc trong suốt. Trong bình ngọc là một loại chất lỏng màu đỏ, nhìn qua có vẻ giống máu tươi sền sệt. Đây là cái gì? Tò mò với những cái thứ xa lạ đó, Tiêu Viêm hỏi. Đốt huyết. Dược Lão cầm lấy một bình ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu nói: đây là thứ ta dùng 23 loại dược thảo hỏa thuộc tính không giống nhau, cùng với 3 loại máu tươi của ma tú cấp 2 phối hợp mà thành. Nếu xét về phẩm bậc, có thể nói đây là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm? Tiêu Viêm lông mày khẽ cau. Loại đan dược này cấp bậc, đương nhiên là lần đầu tiên hắn thấy. Thứ này có hiệu quả gì? Đốt huyết này đối với người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính mang lại hiệu quả thật cao, mà với người tu luyện thủy thuộc tính chính là độc dược. Đem nó bơi lên cơ thể, có thể khiến cho chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, đồng thời không ngừng tái sinh. Việc đấu khí không ngừng tiêu hao và không ngừng tái sinh rằng co, thì dược lực của người từng bước tăng cường. Dược Lão cười cười, trong mắt hiện ra một cái tia xảo trá. Bất quá đừng cao hứng quá sớm, ta đã nói nếu như dùng nó có thể tăng tốc độ tu luyện, người sẽ nhận quả đắng rất lớn đó. Quả đắng thế nào? Nhìn ánh mắt của Dược Lão, lòng Tiêu Viêm cũng có chút không yên, cẩn thận hỏi lại. Đưa tay ra đây. Dược Lão mỉm cười kéo cánh tay Tiêu Viêm ra, sau đó hơi nghiêng bình ngọc một chút, một giọt chất lỏng màu đỏ rơi trên cánh tay quán. Xì, chất lỏng màu đỏ mới chạm vào tay, Tiêu Viêm đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó phải mạnh mẽ hút một ngụm khí lạnh. Trên trán mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra liên tục, hai hàm răng cắn chặt, cánh tay không ngừng run rẩy. Trong cảm giác của Tiêu Viêm, nơi cánh tay mà chất lỏng đỏ rơi xuống giống như một cái đám lửa không ngừng tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Cảm giác nóng bỏng giống như là đưa cánh tay đặt trên đống than lửa đang cháy. Dường như sớm biết được Tiêu Viêm sẽ có phản ứng như vậy, Dược Lão thản nhiên cười cười, một lần nữa từ trong giới chỉ lấy một cái tấm ngọc bài được chế tác từ khối bạch ngọc, sau đó đem giọt chất lỏng từ từ xoa đều, khiến cho diện tích bao trùm của chất lỏng đó từ từ được mở ra. Cùng với diện tích bao trùm chất lỏng ngày càng mở, cánh tay Tiêu Viêm càng trở nên run rẩy hơn. Trên cánh tay gân xanh rung động, nhìn qua có chút kinh khủng. Chất lỏng màu đỏ dính bên ngoài da rẻ của Tiêu Viêm khiến một cái tia hơi ấm áp nhàn nhạt không ngừng được phát ra. Cánh tay Tiêu Viêm cũng càng trở nên hồng rực. Cái loại trạng thái rằng co này kéo dài hơn 10 phút mới là chậm rãi tiêu biến. Đợi tới khi cảm giác như lửa đốt trên cánh tay hoàn toàn mất đi, Tiêu Viêm lúc này mới là nặng lề thở dài một hơi, lau một loạt mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa nhìn qua chiếc bình ngọc nhỏ trước mặt. Trong mắt rõ ràng hiện lên vài phần kinh kỵ. Thứ này quá kinh khủng, lòng vẫn là đầy sợ hãi, vỗ vỗ cánh tay mới hồi phục nhiệt độ bình thường. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược Lão, miệng đầy khổ sở nói: "Không phải thực sự dùng thứ này có thể tu luyện chứ? Cẩn thận cảm nhận một chút đi, đấu khí lưu chuyển cho cánh tay có biến hóa thế nào?" Không trả lời vấn đề của hắn, Dược Lão mỉm cười nói. Nhún vai, Tiêu Viêm đành phải nghe lời nhắm mắt lại, tinh thần lực nhanh chóng chuyển đến chỗ kinh mạch cánh tay. Sau khi dò xét một chút, đột nhiên kinh ngạc phát hiện đấu khí trong kinh mạch chỗ cánh tay không chỉ là hùng hậu hơn đấu khí chạy ở những kinh mạch khác rất nhiều, hơn nữa đấu khí nơi này ẩn chứa năng lượng tựa hồ mạnh hơn so với những chỗ khác một ít. Mang theo một ít kinh dị, Tiêu Viêm mở mắt ra nhìn Dược Lão một bên cười dài. Thoáng trầm mặc một chút, hắn liền hung hăng nói: "Tới đi, liều mạng." Thấy Tiêu Viêm cắn răng gật đầu, nét cười trên khuôn mặt Dược Lão càng đậm hơn. Hắn sớm đã đoán được người này sẽ không chịu được sự hấp dẫn về thực lực tăng lên rất nhanh mà đốt huyết mang tới. "Làm xuống đi, sau này mỗi ngày phủ lên toàn thân một lần, tốc độ tu luyện của người chắc chắn tăng thêm 3-4 thành." Phất phất tay, Dược Lão cười nói. Khóe miệng hơi há ra, Tiêu Viêm đèn đèn áo nhét trong miệng, gió hai tay nắm chặt một cái tảng đá lớn bên cạnh, thanh âm hàm hồ từ miệng phun ra: "Tới đi." Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như sắp lâm đại địch, Dược Lão bất đắc dĩ lắc đầu, hơi nghiêng bình ngọc, một dòng chất lỏng chảy ra. "A!" Chu một tiếng đầy thê thảm nhất thời vang vọng khắp sơn cốc. Trong lúc Tiêu Viêm dùng tất cả thời gian tu luyện, lang thủ song binh đoàn tìm kiếm càng ngày càng nhiều. Sau khi bọn chúng mất đi tính mạng hơn 10 cái đồng bọn, cuối cùng từ một cái chỗ tới gần chỗ sơn cốc nhỏ của Tiêu Viêm. Một tháng sau, vào lúc Tiêu Viêm có thể kiên trì đứng một lúc lâu trên cọc gỗ thứ 8, rốt cuộc cũng có một tên lính đánh thuê của làng thủ song binh đoàn lùng tung xông vào trong khu vực cốc nhỏ yên tĩnh. Đứng ở sơn cốc, tên lính làng thủ song binh đoàn ngây ngô nhìn Tiêu Liên đang luyện tập dưới thác lớn. Một lát sau, tinh thần mới là được một con gió lạnh thổi qua giúp thanh tỉnh lại, lập tức mừng như điên, hiện trong lòng không nói lời nào, từ trong tay lấy ra đạn tín hiệu vừa muốn đem khởi động, đột nhiên một cái cỗ khí kình bé nhọn trước mặt bắn tới. Lực khí kình mang theo khiến cho một cái tên lính đánh thuê lực lượng khoảng lục tinh đấu giả này phải dùng mình, bản chầm đạp trên mặt đất một cái, thân hình lùi nhanh phía sau. Oanh, một bóng đen phá không lao tới, nặng nề đâm vào bùn đất trước mặt, khiến cho bùn đất bắn ra tứ phía. Một cái thanh cự kiếm màu đen có chuôi lớn tới quái dị đang cắm thật sâu trên mặt đất. Ánh mắt nhìn thanh cự kiếm màu đen có chút quái dị, ánh mắt tên thành viên nàng thổ sau đoạn nheo lại. Cái thanh vũ khí đặc thù này cơ hồ đã thành dấu hiệu của tên thiếu niên bị treo thưởng kia. Dưới cái tình huống bụi đất bay khắp nơi che phủ tầm mắt, kinh nghiệm lão luyện của tên lính đánh thuê biểu hiện không quá non kém, thân hình không ngừng lùi lại, ánh mắt lợi hại cũng không ngừng đảo qua bốn phía quanh thân mình. Ngay khi tên lính đánh thuê sắp rời khỏi sơn cốc, lòng hắn chợt căng thẳng, rồi thân thể đột nhiên ngã xuống không chút báo trước. Răng rắc, thân thể mới đổ xuống, một đạo khí kình hùng mãnh từ trên đỉnh đầu xẹt xuống, cuối cùng đánh vào trên thân cây đại thụ. Nhất thời một cái khe nàn khắp thân cây, rồi theo cái tiếng răng rắc vang lên, cây đại thụ bị gãy ngang thân. Nhìn cái thân cây trước mặt bị khí kình mạnh mẽ đốn gãy, tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất hút một ngụm lãnh khí. muốn tạo thành lực phá hoại thế thì cần phải lực lượng lớn tới mức nào? Sự chấn động trong lòng đột nhiên biến mất, thiên lý lính thuê này bàn tay đột nhiên đập trên mặt đất một cái, thân thể giống như thằn lằn bám trên tường, bàn chân đạp mạnh, thân hình nhanh chóng di chuyển một cách kỳ dị hướng rừng cây. Thiên lý lính thuê này so với việc chạy trốn là phi thường hài lòng với bản thân mình. Đây là hoàng giai cao cấp bích hộ bỏ sát đấu ký, từng giúp hắn nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn tự nhận trong số những đấu giả, cơ hội rất ít người có thể trong rừng cây ngăn cản được hắn khi sử dụng loại đấu ký này. Tên lính đánh thuê đang tưởng tượng sau khi mang cái tin tức này về sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau đó ôm ấp nữ nhân trắng nõn nà đầy đặn mà thường không bao giờ để ý tới hắn, thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện một cái đôi chân trên đường di chuyển quán, thân thể mang theo cấp bách di chuyển đột nhiên dừng lại. Tên lính đánh thuê kinh hãi ngẩng đầu liền nhìn gương mặt thanh tú đang hé ra nụ cười dài. Chạy trốn rất nhanh mà. Thiếu niên trước mặt hướng cái nhìn về phía tên lính đánh thuê mỉm cười, cho ánh mắt đen nhánh lại hiện ra sát khí lạnh như băng, khiến cho cả người tên lính đánh thuê rùng mình một cái. Nhìn tên lính đánh thuê đang ngẩn ngơ, khóe miệng Tiểu Viêm chợt nhếch, hắc kiếm trong tay đột nhiên điên cuồng bổ xuống, nhất thời một cái tiếng hét thảm vang vọng trong núi rừng. Lạnh nhạt nhìn vết máu nhỏ trên huyền trọng thước, Tiểu Viêm liếc mắt nhìn thi thể dưới chân một cái, khẽ khẽ liếm môi nhẹ giọng nói: muốn giết ta như thế sao? Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả thành viên năng tổ sóng minh đoàn tiến nhập ma thú sơn mạch, ta đuổi cùng giết tận toàn bộ. Nếu như các người muốn độc ác, ta sẽ độc ác lại lớn hơn. Trả thù bắt đầu từ bây giờ đi. Chương 123: Giết chóc. Rừng cây rậm rạp yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài con thú nhỏ từ rừng rậm lao ra, làm kinh động tới bầy chim đang nghỉ ngơi trên các cành cây. Không khí tĩnh mịch giữ không được bao lâu liền bị một cái bóng người chật vật di chuyển phá vỡ, trong nháy mắt khiến cho chim thú trong rừng chạy loạn. Không thèm để ý đến chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh, bóng dáng này có chút chật vật đang trốn chui trốn lùi, vẻ mặt hoảng sợ, thỉnh thoảng lại quét về phía rừng rậm tối om đằng sau lưng một lần, bộ dáng sợ hãi giống như là có con hồng hoang mãnh thú truy đuổi đằng sau. Chạy trốn thêm một khoảng, bóng người có trang phục như là một cái tên lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn cái ánh sáng từ nơi cách đó không xa, trên khuôn mặt hiện lên cái vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần ra khỏi rừng rậm đáng chết này, hắn có thể gọi đồng bọn tới cứu viện, tới lúc đó cũng không còn e ngại tự thân phía sau có thể lấy mạng hắn nữa. Thân thể đột nhiên lao mạnh phía trước, thân thể tên lính đánh thuê hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh trên cành cây, nhất thời tốc độ thân mình đột nhiên tăng vọt mà lao về phía ánh sáng đó. Thấy ánh sáng gần trong gang tấc khiến cho nét mặt vui mừng như điên trên khuôn mặt của tên lính đánh thuê càng hiện rõ ràng. Sau ngay vào lúc đó, nét mừng trên khuôn mặt chợt đọng lại, tên lính đánh thuê phát hiện một cái cỗ hấp lực đột ngột mạnh mẽ xuất hiện, không chỉ mạnh mẽ đem thân thể của mình lao vọt tới trước phải dừng lại, mà còn đem thân thể của mình kéo ngược phía sau. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, tên lính đánh thuê còn không kịp la một tiếng, một cái bóng đen từ phía sau trượt vọt qua người hắn, khí kình xé gió mạnh mẽ giống như tiếng sấm rền vang nặng nề lệnh trên lồng ngực hắn. Thình thịch một cái tiếng nặng nề khiến cho đồng tử tên lính đánh thuê nhanh chóng co rút lại, trước ngực đột nhiên nõm vào một lỗ. Lực lượng thật lớn đem cái thân thể tên lính đánh thuê đang lơ lửng giữa không trung nặng nề đáp xuống mặt đất, đất cát bay tứ tung, máu tươi lẫn với nội tạng đã bị đánh nát điên cuồng phun ra. Mắt mở lớn nhìn bóng người đang đứng bên trên cái nhánh cây thẳng ở khoảng không trên đỉnh mình. Ánh mắt của tên lính đánh thuê dần trở nên trắng xã, lúc sau hơi thở liền ngừng lại. Lạnh nhạt nhìn tên lính đánh thuê, hơi thở biến mất, người thiếu niên trên lưng đeo một cái thanh hắc thước thật lớn đang đứng trên nhánh cây hơi nắm chặt tay lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: người thứ 11, nếu như chuẩn bị mang đầu người khác đi đổi lấy tiền, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chính mình sẽ bị người khác chém trước đi. Tên trên nhánh cây chính là Tiêu Viêm, vừa mới rời khỏi khu vực tập luyện. Sau hơn 2 ngày Tiêu Viêm rời khỏi sơn cốc đã gặp đến 13 người của lang thủ song minh đoàn tới đây tìm hắn. Đối với những người có ý định cầm đầu mình trở về lãnh thưởng thì Tiêu Viêm không chút ý niệm nương tay trong đầu, mà trên đường hễ là thành viên của lang thủ song minh đoàn có thực lực dưới bát tình đấu giả đều bị hắn giết toàn bộ. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, đem bỏ huyền trọng thước thì dù là thất tình đấu giả cũng có thể trong 20 hiệp liền bị hắn giết chết. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là những thất tinh đấu giả này không có đấu ký cùng cấp bậc với hắn. Chỉ là người như vậy là cả lang thủ song binh đoàn cũng chẳng tìm được một người. Trước đó một ngày, Tiêu Viêm từ trong miệng một gã lính đánh thuê lấy được một cái tin tức về lang thủ song binh đoàn. Theo như lời tên lính đánh thuê kia, hiện tại lang thủ song binh đoàn người có thực lực mạnh nhất chính là đoàn trưởng nhị tinh đấu sư Mục Sa, dưới hắn một vị cửu tinh đấu giả cùng một vị bát tinh đấu giả trong lang thủ song binh đoàn là cao tầng nhân vật. Bỏ đi ba người thì cả lang thủ song binh đoàn không có người nào có thể chống đỡ được cùng Tiêu Viêm nữa. Ánh mắt lần nữa nhẹ nhẹ liếc nhìn cái thi thể vừa mất sinh cơ, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ trên cành cây một cái, thân thể mượn lực lao hướng rừng rậm, nhẹ giọng cười lạnh rồi chậm rãi biến mất. Mục Lực thiếu gia, ta hỏi người lang thủ song binh đoàn có bao nhiêu người phải chết rồi? Người phái ra một người, ta giết một người, hiện tại trò chơi mới bắt đầu mà thôi. Hỗn đản, chết đi! Bên trong đại sảnh rộng lớn, Mục Sáng nghe được tin tức mà thủ hạ không ngừng truyền tới, hắn nổi giận đem chén trà trong tay bóp đến nát vụn, tức giận gào rít. Nhìn cảnh Mục Sa nổi giận, nàng thủ tầng cao ở đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không muốn chọc tới hắn lúc này để nhận xui xẻo. Hai ngày ngắn ngủi chúng ta mất hơn 15 vị thành viên nòng cốt, nếu cứ tiếp tục như vậy làng thủ song binh đoàn chúng ta còn người nữa sao? Nặng lề thở dài vài hơi, Mục Sa âm trầm nói. Mọi người nhìn nhau đều á khẩu nhịn không được, cũng không thể trả lời. Người ra tay không ai khác đã xác định là Tiêu Viêm. Nhìn đại sảnh trầm mặc, Mục Lực ho khan một tiếng đành phải kiên trì nói tới cùng. Người không phải nói thực lực của hắn cùng lắm ngang bằng ngươi sao? Vậy tại sao phái ra ba tên thất tinh đấu giả cuối cùng vẫn là chết trên tay hắn? Bàn tay nặng lề đập trên mặt bàn một cái, Mục Sa phẫn nộ quát. Cười khổ một tiếng, Mục Lực bắt đầu bất đắc dĩ nói. Ba tháng trước tên kia xuất thực lực ẩn giấu thì chính xác chỉ tương đương bằng ta. Nếu không trong sơn động, hắn cũng không bị người của ta ép tới bộ sáng chật vật như vậy. Nhưng hiện tại thực lực quán bày ra tuyệt đối không dưới thất tinh đấu giả, không chừng có thể là bát tinh. Mục Sa sắc mặt âm trầm chợt như nhớ tới cái gì, khóe miệng không khỏi co rút lại, thanh âm lội lên một tia hàn khí. Chẳng lẽ tên kia trong ma thú sơn mạch tu luyện mấy tháng trời liền phát triển tới mức này? Nghe vậy khóe miệng của Mực Lực giật giật, trong mắt xẹt một tia hoảng sợ. Vẹn vẹn 2 tháng thời gian, tên kia tăng 2 tinh, tên hỗn đạn đáng chết này tuột cùng tu luyện thế nào? Tốc độ này không phải là quá kinh khủng sao? Xem ra việc ta đoán trước quả không sai, tên tiểu tử đó quả nhiên không phải kẻ bình thường á. Chậm rãi tức giận hồi phục lại ý chí, Mục Sa trở lại ghế, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, chậm ngâm một lát bình thản nói. Trước hết, tạm thời để cho người của ta rút hết khỏi ma thú sơn mạch, chờ 2 ngày sau đem đội ngũ biên chế thành 5 người một tổ, đem đạn tín hiệu cùng nhào vào trong ma thú sơn mạch. Ta sẽ bày ra thiên la địa võng, xem tiểu tử này trốn được đi đâu. Bàn tay nắm chặt, trên khuôn mặt dữ tợn của Mục Sa tràn ngập sát ý. Vâng, được rồi, Hách Mông kia đâu, thế nào còn chưa thấy hắn? Hơi hơi gật đầu, ánh mắt Mục Sa đảo qua đại sảnh một lượt, đột nhiên cau mày hỏi. Ách, nghe vậy mọi người sửng sốt, lát sau có người cười nói. Nghe nói tam đoàn trưởng Hách Mông dẫn theo mấy vị huynh đệ tiến vào ma thú sơn mạch truy tầm Trảo Tuyết Hồ tặng cho Lam phu nhân của Lam Hà Lam Hoa tự quán rồi. Khóe miệng nhếch lên, Mục Sa nổi giận mắng. Tên ngu xuẩn trong đầu chỉ biết đến nữ nhân thôi, chẳng lẽ không biết dạo này lang thủ song binh đoàn gặp chuyện gì sao? Vậy mà dám một mình tiến vào ma thú sơn mạch, tên đáng chết đó sớm muộn cũng chết trong bụng đàn bà. Đoàn trưởng, tam đoàn trưởng là bát tinh đấu giả, nếu hắn gặp Tiêu Viêm nói không chừng có thể thuận tiện thu thập được hắn. Với đầu óc tên kia nếu có thể sống sót trở về ta đã thấy vui mừng lắm rồi. Mục Sa hừ lạnh một tiếng, chợt kích động vất vất tay. Không hiểu vì sao lòng hắn có cảm giác bất an. Hách Mông không giống với thành viên khác, nếu hắn cũng bất hạnh chết trong tay Tiêu Viêm thì đối với nàng tụ song binh đoàn coi như là đả kích không nhỏ. Tên kia sau khi trở về lập tức gọi hắn tới gặp ta, bỏ lại một cái câu dặn dò đầy tức giận. Mục Sa xoay người rời khỏi đại sảnh. Tàng si sâm ban tán, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào cành cây, trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái ngọn cỏ màu bích lục, mùi cỗ khó chịu nhạt nhạt ngập trong miệng. Đứng trên ngọn cây, dùng những cái tán cây dày đặc che chở, Tiêu Viêm một vặn có thể thấy được doanh trại phía dưới rõ ràng. Trong doanh trại tổng cộng 15 tên lính đánh thuê, thực lực lớn chừng ngũ tinh đấu giả, mà tại trung tâm trong lều vải có một vị bát tinh đấu giả, đó chính là mục tiêu Tiêu Viêm lần này. Nghe nói hắn chính là tam đoàn trưởng lang thủ song binh đoàn. Lấy thực lực Tiêu Viêm lúc này một mình đánh với tên bát tinh đấu giả, mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng đây là điều kiện tiên quyết hắn không có người trợ giúp. Xem điều kiện hiện tại, nếu muốn thuận lợi giết tên bắt tinh đấu giả kia, nhất định phải đem toàn bộ lính đánh thuê giải quyết hết. Cao mày nhìn doanh trại phòng thủ có chút cẩn thận phía dưới, Tiêu Viêm vẫn chưa lập tức hành động mà là an tĩnh chờ đợi thời cơ tốt nhất. Trên bầu trời trăng tròn dần lên cao, mặt đất hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi chờ đợi được hồi lâu, những cơn gió nhẹ đột nhiên thổi khắp đất. Gió nhẹ thổi qua rừng cây vang lên những cái chậm âm thanh ảo ảo. Cảm thụ phương hướng được luồng gió nhẹ, mặt Tiêu Viêm xuất hiện ý cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên nạp dưới một cái túi dược phấn liền xuất hiện trong tay. Túi dược phấn này là ngày đó chia tay với Tiểu Y Tiên đã được nàng tặng cho. Cái loại này có công hiệu đặc biệt là khiến cho người khác lâm vào giấc ngủ, đúng là thứ mà Tiêu Viêm cần. Nắm dược phấn trong tay, Tiêu Viêm mỉm cười, vừa muốn động thủ phát hiện ra có hai gã lính đánh thuê hậu vệ từ trung tâm doanh trại đi tới đây. Bị phát hiện rồi sao? Nhíu mày, thân hình Tiêu Viêm như bóng ma co rút lại, sau đó lạnh lùng nhìn hai gã hộ vệ tới gần. Đầu khí trong cơ thể bắt đầu chậm chậm di chuyển. Nhưng khi hai gã lính đánh thuê tới gốc cây Tiêu Viêm đang nấp, đột nhiên dừng lại. Hai gã nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu tiểu lên thân cây. Nhìn cử động hai người, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lòng thấp giọng mắng một câu: mẹ kiếp, con đàn bà đó thực quá phong mãn đi. Chỉ cần nhìn thấy cái mông đã nghĩ tới chuyện nhanh chóng đè xuống đất mà làm việc. Lúc đi tiểu, một tên lính đánh thuê đột nhiên mở miệng thốt ra lời thô bỉ: người nhỏ giọng đi. Người đàn bà đó là tam đoàn trưởng độc chiếm, người dám làm chuyện như vậy với à? Tam đoàn trưởng trực tiếp xé xác người, vứt trò sói lui. Một gã lính đánh thuê khác cẩn thận nhắc nhở: hừ, chỉ là một con đồ lát mà thôi. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy à bị nhị đoàn trưởng đè lên ấy, bất quá à cũng không dám đem chuyện này nói với tam đoàn trưởng. Hắc hắc, quên đi, quên đi. Việc này đừng nói lung tung nữa, nếu không bị xui xẻo chính là những tên lính quèn chúng ta đó. Đi thôi. Xong việc, tên lính đánh thuê xoay người lại. Đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng đen, chưa kịp phản ứng thì ít hầu cảm thấy một cái trận đau nhức, sau đó ý thức dần mơ hồ. Đi thôi. Tên lính đánh thuê còn lại sau khi tiểu xong vừa mới xoay người lại, nhìn thấy đằng sau trống rỗng liền cảm thấy sững sờ sửng sốt, không kịp mở miệng nói một câu thì cảm thấy ít hầu mắt lạnh, sau đó mắt tối om. Lặng yên không tiếng động đem thi thể hai gã lính đánh thuê mang trong rừng sâu. Tiêu Viêm lần nữa leo tới đỉnh cây đại thụ, nhìn doanh trại phía dưới, sau đó được dược phấn trong tay bắt đầu rải xuống. Dược phấn được bóng đêm che chở, theo bóng đêm nhẹ nhàng bay đi, lạnh lẽo rơi trên doanh trại. Dưới tác dụng của dược phấn, lính đánh thuê xung quanh nhất thời liên tiếp mềm nhũn xuống rồi gục xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ doanh trại trở nên yên tĩnh. Nhìn doanh trại yên tĩnh, Tiêu Viêm đợi thêm một chút mới là từ trên thân cây nhảy xuống, rút một thanh trường kiếm từ trên người tên lính đánh thuê xuống, chậm rãi tiến vào khu vực doanh trại. Mang theo trường kiếm, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào căn lều vải trung tâm. Bên trong lều vải là hai thân thể chân chuồng đang quấn lấy nhau ra sức rung động. Tiêu Viêm từ trong lều vải nghe ra âm thanh thở dốc lặng lề của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân, khóe miệng xuất hiện một cái tia cười lạnh. Chương 124, bát tình đấu giả Hách Mông. Cúi đầu nhìn mỹ phụ trắng nõn dưới thân, Hách Mông khuôn mặt hiện lên nụ cười dâm đáng. Bàn tay to mạnh mẽ nắm hai gối tròn nhu nhuyễn hơi dùng sức, nữ nhân dưới thân nhất thời giống như là mẫu miêu eo nhỏ cong lên, phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Thanh âm rên rỉ mềm mại kích thích Hách Mông cả người rung lên, song trượng ôm chặt vòng eo nữ nhân. Thân thể một trận điên cuồng rung động, lát sau hai cỗ thân thể xích lõa đồng thời cứng ngắc, ngẩng đầu lên khoái cảm kịch liệt làm cho Hách Mông thở dài một hơi, ôm chặt thân thể mềm mại dưới thân. Ngay khi thân hình Hách Mông đang run nhẹ nhẹ vì khoái cảm, thần kinh nhạy cảm nhớ lăn lộn dưới lưỡi dao quanh lằm lại làm cho da thịt bắt đầu toàn thân căng cứng. Một cái tia cảnh giác như thiểm điện xẹt qua trong lòng, bàn tay lập tức bắt lấy chăn mền bên cạnh quăng về phía sau, suy nạp hàn quang thoáng hiện, dễ dàng xẻ cái tấm chăn thành hai mảnh. Một đạo ảnh tử rất nhanh tiến vào trong lều, kiếm phong lạnh lẽo không chút lưu tình dưới hướng cổ Hách Mông vạch tới. Bị tập kích đột ngột làm Hách Mông sắc mặt đại biến, thân thể trên giường chật vật khẽ động, hiểm hiểm tránh được một kiếm phong. Một kích không có hiệu quả, kiếm phong không có chút đình trệ lập tức quét ngang. Một cái nét hàn quang thoáng hiện trên ngọn lửa trong lều rồi chí kích Hách Mông, vẽ ra một cái đạo vết máu nhợt nhạt trên lồng ngực. À, nhìn bóng đèn đột ngột xông vào. Nhất thời mỹ nhân trên giường không để ý cả người xuân quang đang hiện lộ mà hoảng sợ đứng dậy thét. Bàn tay còn lại thì một cái khối mộc than đã bị hút trong tay. Tiêu Viêm cũng không quay đầu mà bắn về phía sau, theo tiếng vang nhỏ, tiếng hét lớn chói tai cũng im bặt. Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Chẳng lẽ không biết ta là tam đoàn trưởng của lang đầu song binh đoàn sao? Trong lúc cấp tốc lùi lại, Hách Mông sắc mặt đại biến, vẫn nộ quát. Chính là lý do này cho ta có lý do để giết ngươi. Bóng đen ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Ngươi là Tiêu Viêm. Nhìn thiếu niên rất trẻ trước mặt, Hách Mông sửng sốt, sau đó quay ánh mắt chuyển rời tới đại cự xích trên lưng Tiêu Viêm. Nhãn đầu đột nhiên co rụt lại, quát lạnh nói: Thật là vinh hạnh có thể được tam đoàn trưởng tưởng nhớ trong lòng. Mỉm cười, Tiêu Viêm tay còn lại rồi đánh mạnh lên chuôi kiếm. Nhất thời trường kiếm hóa thành một cái đạo hàn quang như tia chớp bắn về phía Hách Mông. Kiếm quang tốc độ cực kỳ mau lẹ, dù là Hách Mông phản ứng không chậm nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Viêm lưu lại một vệt máu trên khuôn mặt. Đầu lưỡi liếm liếm vết máu đang chảy trên mặt, Hách Mông trong mắt nổi lên sắc ý đậm đặc, âm thanh cười nói: Người thật là có chút đạm lượng, dám một mình tới ám sát ta. Bất quá ở chỗ này giải quyết người cũng tốt, miễn cho sau này khỏi phải đi tìm kiếm. Vừa nói, Hách Mông xoay đầu nhẹ, thân thể hiện lên đấu khí nhàn nhạt, như ẩn như hiện, đôi thiết quyền nắm chặt, thanh âm khớp xương răng rắc vang lên. Nhìn Hách Mông tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Người này trình độ cảm ứng nguy hiểm vượt xa dự liệu quán, cho nên kế hoạch tập kích đã thất bại. Bất quá đánh nén chỉ là Tiêu Viêm muốn tiết kiệm một chút khí lực mà thôi. Nếu hiện giờ dùng sức kết thúc được như vậy, hắn cũng không cần tốn nhiều công phu. Nhưng mà hơn nữa, trải qua vài tháng khổ tu, Tiêu Viêm cũng muốn thông qua chiến đấu xem mình tiến bộ tới đâu. Thân thể xoay nhẹ, tiếng khớp xương vang lên, cũng là giống Hách Mông, song trưởng chậm rãi mở ra rồi cắt cao nắm lại, đạm hoàng đấu khí hiện trong nắm tay. Tiểu tử, đem ta trở thành con mồi chính là quyết định ngu xuẩn nhất của ngươi. Khóe miệng hiện lên nụ cười gắt máu, Hách Mông bàn chân đạp mạnh trên đất tựa như một cái cự hình ma thú, hung bạo hướng Tiêu Viêm vọt tới. Lạnh lùng nhìn Hách Mông mang theo hùng khí kinh hãn đánh tới, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt chợt mở ra, quát khẽ: Đi! Theo tiếng quát Tiêu Viêm vừa đứt, kinh khí hùng mãnh đột nhiên từ trong lòng bàn tay phun ra, nặng nề đánh lên thân thể Hách Mông. Thình thịch một tiếng trầm đục, Hách Mông khuôn mặt cứng lại, thân hình đang lao tới trước đột nhiên bắn ngược ra sau, bàn chân gắt gao bám trên mặt đất, tạo thành một cái rãnh sâu thẳng tới phía sau vài thước mới là chậm rãi dừng lại. Tiểu tử quả nhìn có chút môn đạo. Khuôn mặt thoáng đỉnh trệ, Hách Mông chậm rãi thở một hơi, nắm tay đập đập lồng ngực, chỉ thấy trên da đang màu cổ đồng từ từ trở nên tái nhợt. Ta tu luyện nhàm thạch công pháp chính là thuộc tính phòng ngự cực mạnh, bằng vào thực lực của ngươi cũng chưa phá nổi phòng ngự của ta. Cười lạnh một tiếng, Hách Mông quyền đầu nắm chặt, trên cánh tay cũng là hiện lên màu xanh nhợt. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên đất, Hách Mông tốc độ lần này so với lúc trước rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ cuồng mãnh sinh ra vòng áp làm cho lều vải phồng lên, sắc mặt bình tĩnh cảm thụ cơn cuồng phong lao tới. Tiêu Viêm thân thể khẽ nghiêng, cực đại hung mãn kinh khí từ nắm tay xuất ra, mũi chân nhẹ nhàng vạch trên mặt đất. Tiêu Viêm quỷ mị xuất hiện phía sau Hách Mông, quyền đầu ẩn chứa đấu khí nặng nề nện lên cổ xương. Đang quyền đầu lện trên thân thể Hách Mông nhưng phát ra cái tiếng vang thanh túy như đánh vào nhàm thạch. Nhíu mày, Tiêu Viêm như là tia chớp thu hồi nắm tay, mượn tốc độ bản thân lập tức xuất ra quyền cước khuỷu, toàn bộ công kích đều dồn tại một điểm. Nhất thời trong lều vải liên tiếp vang lên cái tiếng gõ vào nhàm thạch. Cút đi ngay, đồ con ruồi phiền nhiễu, ta sớm nói qua bằng vào thực lực của ngươi không thể phá vỡ nhàm thạch phòng ngự của ta. Chân phải mang theo kinh khí mãnh liệt đá quét ra sau, Hách Mông đắc ý cười lạnh nói. Song trưởng có lại, trước ngực Tiêu Viêm ngạnh kháng một cước ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của Hách Mông. Nhất thời Tiêu Viêm thân hình cũng là bắn ngược ra sau. Không hổ được xưng hào là một trong những đấu khí thích hợp nhất để cận thân công kích, lực lượng này thật mạnh. Thân thể lộn trong một cái vòng trên không trung vững vàng đáp xuống, Tiêu Viêm lắc lắc bàn tay có chút tê dại, lòng sợ hãi than: Tiểu tử, Với chút thực lực ấy của người mà cũng hy vọng đối đầu với lang đầu song binh đoàn, quả thực muốn chết. Tiện tay vỗ vỗ cho bụi trên lưng, Hách Mông nhẹ nhàng cười nói, không có thời gian đùa giỡn với ngươi, nhanh giải quyết ngươi đi, khỏi phải quấy rầy chuyện tốt của ta. Song trường tại lồng ngực chậm rãi mở ra, Hách Mông hai chân dang rộng, tóc trên đỉnh đầu sực đứng lên, nhãn đồng thoáng hiện lên cái đạm bạch đấu khí. Hách Mông từ miệng phun ra một cái hơi khí thể màu trắng. Tiêu Viêm liền phát hiện tay Hách Mông được cường hóa, đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trên cánh tay trần bạch sắc, cơ nhục không ngừng hiện lên một cái cỗ lực lượng mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ, kết thúc tiêu tử. Cảm nhận trong cơ thể lực lượng không ngừng tăng trưởng, Hách Mông hướng Tiêu Viêm nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng dữ tợn. Nhìn Hách Mông thực lực đột nhiên tăng rất nhiều, Tiêu Viêm khuôn mặt hơi ngưng trọng, trong lòng bàn tay đấu khí bắt đầu ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trong chớp mắt hiện lên, tiến vào trạng thái đỉnh cao. Hách Mông bước đến một bước, đột nhiên tốc độ bạo tăng, có thể cùng Tiêu Viêm so tốc độ. Nhìn về phía trước, Hách Mông trên mặt dữ tợn thoáng hiện nụ cười, quyền đầu cực đại mang theo thanh âm xé gió hung hăng hướng Tiêu Viêm vọt tới, kình khí hung mãnh trong đỉnh đầu truyền xuống, làm Tiêu Viêm sắc mặt kẽ biến. Lòng bàn tay kình khí đột nhiên bắn ra, mượn cái cỗ lực lượng này tạo thành phản lực, thân hình Tiêu Viêm cấp tốc lùi về phía sau, muốn chạy. Nhìn Tiêu Viêm cấp tốc thối lui, Hách Mông cười lạnh một tiếng, cước bộ khẽ nhún, thân thể cong lại giống như một cái đầu báo tử đang rình mồi, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lần nữa. Đi chết đi, nhẹ răng cười một tiếng, nắm tay Hách Mông lần nữa hướng đầu Tiêu Viêm cường lộ đập xuống. Thấy muốn tránh cũng không được, Tiêu Viêm chau mày, trong cơ thể đấu khí rất nhanh lưu chuyển, sau đó hai nắm đấm hung hăng ngạnh cánh, thình thịch nặng nề nổ vang trong liệu vải. Hai người tiếp xúc trên mặt đất, thổ hoàng bị lực lượng cơ thể cực đại tạo thành chấn động lấy đi một cái tầng sinh cơ. Dám cùng ta ngạnh cánh, cút. Nhìn Tiêu Viêm dám lựa chọn cùng chính mình ngạnh cánh, Hách Mông trong nhãn đồng thoáng hiện lên nét tàn nhẫn, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch toàn bộ lưu chuyển sau đó bắn ra. Hừ, lực lượng thật lớn làm cho Tiêu Viêm sắc mặt hơi tái, một tiếng trầm thấp từ yết hầu huyết ra. Cước bộ lảo đảo cấp tốc lùi về phía sau, thẳng tới vách liệu mới là chậm rãi dừng lại. Không nghĩ tới người có khả năng cùng tăng ngạnh tiếp, xem ra người cũng thường xuyên tu luyện thân thể phải không? Thấy Tiêu Viêm tựa hồ chỉ bị chút điểm tiểu thương, Hách Mông không có chút kinh ngạc nói, phải biết tu luyện thân thể rất gian khổ, không thể lấy tu luyện đấu khí mà so sánh. Xem bộ dáng gầy yếu của Tiêu Viêm, hắn rất khó có thể tưởng tượng người này lại có thể tu luyện thân thể. Xem ra cũng khó giải quyết, muốn đối phó với ba tình đô giả vẫn có chút gian khổ à. Vớt vuốt lồng ngực đang có chút khó chịu, Tiêu Viêm thản nhiên thấp giọng cười dài. Ngay Tiêu Viêm cúi đầu tự nói, Hách Mông không khỏi nhíu mày chợt cười lạnh, thở dài lắc đầu. Tiêu Viêm nhìn Hách Mông trước mặt, chậm rãi đem huyền trọng xích cỡ xuống, sau đó tùy ý vứt một bên. Thình thịch, lúc huyền trọng xích chạm đất, vừa vặn đè một cái khối nham thạch cứng rắn, dưới sức nặng khủng khiếp của huyền trọng xích, không thể không bị đè thành bột phấn. Ngây người nhìn đám bột phấn, Hách Mông nhãn đồng chợt như co lại như cây châm, lòng hắn chậm rãi lâng lên một cái nét kinh hãi. Sao hỏa này có thể mang vật lặng như thế mà cùng hắn chiến đấu? Hít sâu một cái luồng lượng khí, Hách Mông lần nữa nhìn về phía thiếu niên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lẫn sợ hãi. Không để ý đến biến hóa trong mắt đối phương, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thả lỏng thân thể, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho cả người hắn tràn ngập lực lượng. Xin lỗi, vừa rồi bắt người làm vật thí luyện một chút. Ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú của thiếu niên thoáng hiện nét áy náy, hướng phía Hách Mông khẽ cười, sau đó thân hình chợt biến mất. Thân ảnh chợt lóe lên trước mặt, Hách Mông chưa kịp phản ứng thì thanh âm của thiếu niên đã vang lên bên tai. Kết thúc tam đoàn trưởng lang đầu song binh đoàn.